Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Cô nàng ngổ ngáo. Ngày thứ hai, Bạch Thanh Tuyết tươi cười rạng rỡ tiến về Petronas cao ốc. Đây là nàng hơn một tháng qua lần đầu lộ bộ mặt thật. Vẫn là cái kia mỹ lệ hào phóng, bá khí vênh váo Bạch Tổng. Nàng đến đem tất cả lời đồn toàn bộ vỡ nát, ổn định tinh quang hơn một tháng qua hỗn loạn thế cục. Mọi thứ đều khôi phục bình thường. Võ Thiên Mỹ thì nghỉ ngơi hai ngày, bởi vì một tháng qua chuyện lớn chuyện nhỏ đều muốn để nàng làm chủ. Tinh quang lúc này hạng mục đặc biệt nhiều, đang ở vào cao tốc phát triển thời kỳ, cho nên đặc biệt mỏi mệt. Đồng thời nàng phải bận rộn dọn nhà, lại muốn một lần vào ở Bạch Thanh Tuyết biệt thự, bởi vì cách một ngôi biệt thự, buổi tối xuyến môn không tiện. Ta tiểu nam nhân, tiện nghi ngươi, còn không mau qua tới cho ta dọn nhà. Võ Thiên Mỹ giống một điều mỹ nhân ngư một dạng lười biếng nằm trên ghế salon. Chỉ huy Lâm Bắc Phàm vận chuyển đồ vật, rõ ràng có thể mời người hỗ trợ. Nàng khăng khăng không mời. Lâm Bắc Phàm đưa ra vấn đề này. Chẳng lẽ, ngươi hy vọng ta tư nhân thiếp thân vật phẩm bị nam nhân khác đụng? Võ Thiên Mỹ trầm lặng nói. Không nguyện ý. Lâm Bắc Phàm lập tức lắc đầu. Vậy còn không mau chuyển. Ngươi là ta tiểu nam nhân. Loại chuyện này không phải ngươi đi làm còn có thể là ai tới làm. Võ Thiên Mỹ chống nạnh. Hung thần ác sát nói. Thế là, Lâm Bắc Phàm chỉ có thể cực khổ bôn ba mấy lần. Sau khi hết bận, Võ Thiên Mỹ nói ra. Tuần sau, cô nàng ngổ ngáo. Lần đầu lễ, ngươi bồi ta đi, dính dính ngươi vận khí tốt. Hy vọng có thể lấy được khởi đầu tốt đẹp. Lâm Bắc Phàm sững sờ. Còn cần dính ta vận khí. Chúng ta tinh quang điện ảnh chiếu lên. Ai không tránh né, liên tục hai bộ phòng bán vé vượt qua 40 ức đại điện ảnh. Tinh quang điện ảnh có được tốt đẹp danh tiếng. Phàm là chiếu lên điện ảnh đều sẽ tận lực tránh đi tinh quang. Miễn cho biến thành pháo hôi. Ở không có người cạnh tranh điều kiện phía dưới. Chỉ cần điện ảnh không phải đập quá kém, người nhất định có thể lấy được khởi đầu tốt đẹp. Thế nhưng là Võ Thiên Mỹ y nguyên còn muốn cho hắn qua tới đứng đài. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Một lần này chúng ta điện ảnh có thể có chút nguy hiểm. Võ Thiên Mỹ nói, đạt đạt ảnh nghiệp dắt tay Hùng Sư ảnh nghiệp. Dẫn tiến một bộ kỳ huyễn đại điện ảnh. Long Kỵ Sĩ, cùng chúng ta cùng thời kỳ chiếu lên. Long Kỵ Sĩ là Hùng Sư ảnh nghiệp năm nay đẩy ra kế. Tinh tế chiến tranh, sau bộ thứ hai đại điện ảnh, trước mắt phi thường tụ ngoại giới chờ mong, lực ảnh hưởng lớn, cho nên ta tương đối không yên tâm. Nguyên lai, trầm mặc đã lâu đạt đạt ảnh nghiệp cùng Hùng Sư ảnh nghiệp lại liên hợp đi ra làm yêu. Cùng chúng ta điện ảnh cùng thời kỳ chiếu lên, nhìn đến bọn họ mục tiêu chính là chúng ta. Lâm Bắc Phàm phân tích nói ra, không sai. Nguyên lai, Long Kỵ Sĩ, sớm ở một tuần lễ phía trước có thể chiếu lên, nhưng là bọn hắn cố ý trì hoãn đến cùng chúng ta cùng thời kỳ chiếu lên. Đánh lén chúng ta, cô nàng ngổ ngáo, đây có thể nói là nửa năm qua bọn họ một lần phản kích. Lại không phản kích, đạt đạt ảnh nghiệp có thể muốn mất đi Hoa Quốc thị trường. Lâm Bắc Phàm cười. Đạt đạt ảnh nghiệp có thể nói là thời giờ bất lợi. Hơn nửa năm đã liên tục đổi hai cái tổng tài. Sinh ý cũng bởi vì các loại các dạng nguyên nhân vẫn không có khởi sắc. Hùng Sư ảnh nghiệp còn kém chút mất đi Hoa Quốc thị trường. Hai nhà bọn họ công ty hợp tác làm cho người ngoài ý muốn lại trong dự liệu. Bởi vì trước mắt tinh quang ảnh nghiệp một nhà độc đại. Đạt đạt ảnh nghiệp yếu thế. Hùng Sư ảnh nghiệp xem như ngoại lai hộ không có bao nhiêu uy hiếp. Hai nhà này công ty đều cùng tinh quang có thù. Nếu như lại không liên hợp lại, vậy liền thật không đường có thể đi. Trừ cái đó ra, Tencent Video cho rất nhiều tuyên truyền mở rộng. lần này có thể nói là tam phương liên hợp. Hùng sư ảnh nghiệp, đạt đạt ảnh nghiệp, tension video, cư nhiên toàn bộ gọp đủ. Lâm Bắc Phàm cười, hắn phát hiện thật không phải là oan gia không gặp gỡ. Tinh quang trên mặt nổi địch nhân cư nhiên hợp tác. Đây là muốn liên hợp đả kích tinh quang. Đem tinh quang xem như boss đến soát. Chờ mong các ngươi biểu hiện. Không muốn làm ta thất vọng. Lâm Bắc Phàm tâm lý một chút cũng không hoảng hốt. Long kỵ sĩ, có đẹp hay không? Hắn không biết, nhưng là cô nàng ngổ ngáo, tuyệt đối sẽ bạo. Hơn nữa sẽ ở châu Á phạm vi bên trong bạo. Còn có một chút thời gian, ta chuẩn bị ở cô nàng ngổ ngáo, phim ảnh thêm một chút liệu, tăng lên tuyên truyền hiệu quả. Ngươi phải thêm cái gì? Võ Thiên Mị tò mò hỏi. Không thể nói, tạm thời giữ bí mật, cam đoan để bọn hắn giật nảy cả mình. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, sau đó ngồi ở Võ Thiên Mị bên người. Võ Thiên Mị cái đầu nhỏ dựa vào, lại nghe đến mùi mồ hôi, ghét bỏ nói, người đều toát mồ hôi, còn không mau đi tắm rửa, chúng ta cùng nhau tắm a. Lâm Bắc Phàm ánh mắt sáng quắc. Võ Thiên Mị tâm lý hoảng, ngượng ngùng nói, đêm qua rằng co một đêm, ngươi còn không có muốn đủ a? Đối với ngươi vĩnh viễn không đủ. Lâm Bắc Phàm ôm lấy Võ Thiên Mị nhanh chóng xông vào phòng tắm. Không lâu sau đó, vang lên dễ nghe uyển chuyển tiếng rên rỉ. Một bên khác, đạt đạt ảnh nghiệp tân nhiệm tổng tài Hoàng Lệ Thanh lúc này lại đứng ngồi không yên. Tất cả đều bắt nguồn từ bọn hắn muốn đối với tinh quang ảnh nghiệp khai chiến. Căn cứ trước kia kinh lịch cho thấy, phàm là cùng tinh quang đối chiến, giống như chưa từng có kết quả tốt. Nàng phía trước hai vị cũng là bởi vì cùng tinh quang cho nên bỏ lại công tác. Có còn ăn cơm tù, nửa đời sau đều hủy. Đạt đạt ảnh nghiệp, thậm chí là đạt đạt tập đoàn bởi vậy bị liên lụy. Điệu thấp gần nửa năm, không dám có hành động. Còn có Sơn Hải ảnh nghiệp, còn không có làm liền sập tiệm, thảm đạm kết thúc. Cho nên nàng là một chút cũng không muốn cùng tinh quang đối nghịch. Hơn nữa tinh quang đã trở thành ngành giải trí nửa giang sơn. Ở ngành giải trí tài nguyên phương diện đạt đạt ảnh nghiệp rất xa so ra kém. Đối nghịch một chút cũng không có chỗ tốt. Coi như một lần này thành công, về sau cũng sẽ chịu đau khổ. Nhưng là trước mắt trong nước, đạt đạt ảnh nghiệp duy nhất đối thủ liền là tinh quang ảnh nghiệp. Nàng coi như không nghĩ đối nghịch cũng không được. Chỉ có thể nhắm mắt lại. Bằng không thì địa vị khó giữ được. Tinh quang thật là quá tà môn. Hy vọng một lần này không có việc gì. Hoàng Lệ Thanh bấm một số điện thoại. Nicotine phó tổng giám đốc, các người hùng sư ảnh nghiệp bây giờ tình huống làm sao? Tuyên truyền công tác làm được thế nào? Phải chăng cần chúng ta cung cấp một chút trợ giúp? Nếu như có thể lấy được Vương tổng ủng hộ, đó là không còn gì tốt hơn. Bất quá, một lần này chúng ta đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa đã mở ra toàn cầu tuyên truyền công tác. Chúng ta phi thường trọng thị Hoa Quốc thị trường. Hai ngày nữa chúng ta sẽ mang theo Long kỵ sĩ, chủ sang nhân viên đến Hoa tuyên truyền. Sau đó ở Ma Đô cử hành lần đầu lễ. Trong điện thoại truyền đến Nicotine sang sảng thanh âm. Nicotine là hùng sư ảnh nghiệp phó tổng giám đốc. Trước đó từng cùng Spa đạo diễn mang theo mảng lớn tinh tế chiến tranh đến Hoa, lúc đầu nghĩ có một phen hành động, kết quả bởi vì sự kiện chính trị dẫn đến phát hành phá sản, kém chút mất đi Hoa Quốc thị trường, mà xem như chuyện này người phụ trách chủ yếu, Nicotine kém chút tự nhận lỗi từ chức. Vừa nghĩ đến việc này, Nicotine liền hận đến nghiến răng, cho nên hắn không chút do dự. Long kỵ sĩ, chiếu lên thời gian tuyển chọn cùng tinh quang, cô nàng ngổ ngáo, đồng bộ, đánh lén tinh quang điện ảnh. Vì chính mình lúc trước tào ngộ báo thù rửa hận, Nicotine tổng tài, ta nghĩ, cảm thấy, Long kỵ sĩ, đổi ngày tương đối tốt. Hoàng Lệ Thanh đưa ra bản thân cái nhìn, không nên cùng Tinh Quang trực tiếp đối chiến. Nicotine trong lòng khinh thường, nữ nhân thực sự là tóc dài kiến thức ngắn, muốn hắn thỏa hiệp, đời này đều khó có khả năng. Nicotine tổng tài lớn tiếng nói, Hoàng tổng tài, ta cảm thấy ngươi là buồn lo vô cớ, chẳng lẽ chúng ta siêu cấp tác phẩm, Long Kỵ Sĩ, còn không đánh lại một cái giá thành nhỏ phim tình cảm sao? Cho nên ngươi đem tâm phóng tới trong bụng, ngồi xem trò hay a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.